Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thâm tâm tôi vẫn mong nhỏ gặp một cái gì đó khủng khiếp ghê rợn hơn. Nhưng mà không ngờ khi đáp án được đưa ra, làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, vừa bụm miệng cười tủm tỉm. Nhưng mà phải công nhận một điều, lũ nhện đen trông gớm ghiếc thật. Ai mà có hội chứng sợ chân nhiều hoặc lông lá thì có mà phát ngất luôn. À, đó là cái loại nhện suối, lâu lâu nó hay bò vào trong nhà. Tuy nhiên nó không có độc đâu. Lâu lâu tụi anh vẫn bắt về làm mồi nhử cá đó. Các em cứ tìm thông tin trên mạng là sẽ ra thôi. Có phải màu đen to cỡ một ngón tay không em? Dạ đúng rồi, màu đen. Màu đen thì đúng, nhưng mà nó to cỡ 3-4 ngón tay đó anh. Em sợ quá mới la lên á. Ờ được rồi, không sao đâu. Ờ anh có mang theo thuốc diệt côn trùng này nè. Bây giờ sẽ vào khử trùng ngôi nhà này cho mọi người yên tâm nha. Thật ra thì cả lớp đều thông cảm và cảm thấy nhẹ nhõm khi thứ nhỏ Dung bắt gặp chỉ là một loài nhện. Tuy nhiên, điều làm cho tôi nghi ngại hơn chính là thái độ và ánh mắt của hai anh cứu hộ lúc mà họ đang trấn an mọi người. Cả hai nhìn nhau với hàm ý gì đó rất bí ẩn, pha lẫn sự hoang mang và cảnh giác. Những loại côn trùng hay nhện đương nhiên sẽ không làm hại con người, và chúng cũng không nằm trong danh sách yêu cầu kiểm tra, hạn chế của nhà trường đối với các loại khác như rắn trích. Cho nên bọn tôi vẫn yên tâm mà thực hiện chuyến ngoại khóa. Có điều gì nó bình thường nhưng người ta đón nhận lại ở tâm thế rất bất thường, đó mới là điều đáng nghi ngại. À, cô ơi, liệu chỗ này có an toàn không cô? À, cô là người đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyến đi này. Khu rừng Bãi Đa nằm trong sự quản lý của địa phương. Động thực vật ở đây á đều đã được nắm rất kỹ lưỡng rồi. Đó là còn chưa kể chuyến đi dài ngày. Nhà trường đã cử đội ngũ phân chia từng địa điểm để mà thực hiện trước, cho nên các em cứ yên tâm nha. Chỉ là có vài bạn có hội chứng sợ côn trùng sâu bọ, cho nên là đêm nay á, cô khuyến khích các em dựng lều luôn ở trong nhà cho an toàn. Chuyện cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ sự phản ứng hơi thái quá của nhỏ Dung, khiến cho cả lớp được một phen hoang mang. Sau khi cô động viên thì đã phấn chấn trở lại phần nào. Nhỏ Dung cũng đã trấn tĩnh được một chút sau khi thằng Hưng cà tạng qua chọc vài tiếng. Nè, chút nữa ra sao á, dùng bùa vàng trấn yểm coi sao. Ừ, vàng nhận giữ quan điểm là có ma sao? Nhỏ Dung đã kể rõ ràng ra về rồi mà. Không phải là không tin Dung, nhưng mà thái độ của hai anh cứu hộ á, sao á. Rồi cái bàn cúng lúc mà vừa đặt chân tới nữa, bây giờ kết hợp với sự việc này, Sơn không thấy nó lạ lùng và có chút kỳ bí hay sao? Thấy thì cũng thấy gì thật, nhưng mà đúng thái độ của hai người đó rất đáng nghi. Nhất là cái bài trí trong nhà như Giang nói á, tự nhiên bây giờ ngẫm lại Sơn mới thấy ghê ghê. Thôi được rồi, muốn kiểm tra âm khí cũng không có. Tối nay lúc đốt lửa trại, tụi mình vô bên trong dùng bùa đỏ là được. Khoảng gần 15 phút sau thì hai anh cứu hộ ra ngoài. Vẻ mặt lúc này đã tươi tỉnh hơn, trên tay là bọc ni lông có chứa hai con nhện đen thui. Nhỏ Dung một lần nữa co trúm người lại khi anh Dương đặt nó xuống đất. Nè, phải hai con này không em? Dạ đúng rồi. Không sao đâu, cái loài này nó không có độc. Thường trưa nắng nó hay có xu hướng tìm chỗ trú, cho nên len lỏi đi xung quanh vậy đó. Tụi anh bắt làm mồi nhử cá suốt thôi. Bây giờ mọi người yên tâm được nghe. Thôi ăn uống nghỉ ngơi đi, rồi đầu giờ bắt đầu đi thực nghiệm đó. Hai con nhện đen này quả thật sự rất gớm ghiếc. Chân thì lông lá te tua, đến tôi còn nổi da gà, huống hồ gì là nhỏ Dung. Giang kẻ liếc qua nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Tuy nhiên đang có An với Ngọc và thằng Tính ở bên cạnh, cho nên không tiện nói ra. Dù gì thì gì, tối nay vẫn phải khám phá một vòng coi sao. Cả lớp vừa ăn vừa cười đùa bày trò để cho không khí bớt căng thẳng, cũng như sẵn tiện động viên con nhỏ Dung. Con nhỏ này thường ngày thuộc dạng mít ướt, tuy nhiên lại sắc nước hương trời, đâm ra các anh trai ra sức bạo bọc, yểu điệu lại càng yểu điệu hơn. Hồi mới xếp lớp 10, tôi cũng có để ý con nhỏ, nhưng sau thì lại ngã gục trước nụ cười của An trước khi quên bén nó đi. Mà khoan đã, đây là đang kể tội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net